Vợ yêu, tha thứ cho anh được không? Chương 10 ảnh cưới cộng tình địch, gocchuyenaudio.com. Cũng đã một thời gian dài cô mất đi ký ức của mình, một thời gian dài để hắn thể hiện bản thân là một người chồng tốt, đang cố bù đắp những sai lầm của hắn. Theo cảm nhận cô đã từ từ chấp nhận hắn làm chồng, hắn vô cùng vui mừng vì điều đó. Hạ Vũ ơi, có thật chúng ta là vợ chồng không? Hắn nhìn người con gái trong lòng mà khó hiểu, chẳng lẽ cô nghĩ hắn lừa cô sao? Chúng ta đúng là vợ chồng mà. Không có gì đâu, em thấy lạ do trong nhà chúng ta tại sao lại không có ảnh cưới thôi. Đúng rồi, có cặp vợ chồng nào mà không có ảnh cưới? Câu hỏi của cô làm hắn lúng túng không biết trả lời sao cho đúng. Giờ chỉ còn trách bản thân mình tại sao lại làm ra mấy cái chuyện ngu ngốc đó để giờ muốn bù đắp lại gặp phải những câu hỏi đối với ai cũng trả lời thành thật được. Ngoại trừ hắn ra, ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới nha. Giờ thì đi ngủ thôi vợ à, nhưng cả ngày mệt rồi, ngủ cho có sức nha. Cô chỉ đành đi ngủ bởi vì cô biết anh đang né tránh câu hỏi của cô. Tại sao? Vô số câu hỏi hiện lên trong cô. Sáng hôm sau, như đã nói, hắn dẫn cô đi chụp hình cưới. Có cặp vợ chồng nào lại cưới nhau lâu như vậy mới chụp hình cưới? Trong tấm hình, hắn cười rất tươi, rất hạnh phúc bên cô cũng cười tươi như hắn, bởi lẽ đây là điều mà cô ao ước bao lâu, nhưng chỉ có điều là cô không nhớ. Hắn dẫn cô đến một quán ăn tuy không sang trọng nhưng là nơi cô thích khi còn đi học. Hắn biết vì hắn từng thấy cô ngồi ăn với bạn. Giang, Giang, Như Tuệ, anh ra ngoài nghe điện thoại, em ngồi đây chờ anh nha. Đang ăn, tiếng điện thoại hắn reo lên nên hắn phải ra ngoài. Hai người sớm giờ ngồi ăn nhưng không để ý tới cạnh bên có một người đàn ông rất điển trai đang cứ nhìn chằm chằm vào họ. Vừa thấy hắn rời đi, anh liền đến bên cô. Như Tuệ, phải em không? Anh là ai? Tôi quen anh sao? Lạc Thành, anh là Lạc Thành, là học trưởng của em. Lúc trước chúng ta là bạn rất thân. Em quên rồi sao? Xin lỗi, tôi bị tai nạn rồi bị mất trí nhớ nên không nhớ anh. Tai nạn, chẳng lẽ hắn ta đối xử không tốt? Anh là ai? Hạ Vũ đang nghe điện thoại thì bất chợt thấy một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với vợ mình nên lập tức chạy lại chỗ hai người. Chương này chỉ để nhá hàng sự xuất hiện của ông nam phụ thui nên rất ngắn với thiếu thốn lắm. Có gì chương sau tôi sẽ bù đắp cho nhen, cách chương.